Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779. Tôi khô lạp hủ, đánh xuống, bị Ô Nha gọi tiếng chỗ cắt đứt, trung niên nhân chau mày. Sau đó, trực tiếp đối bên người đám binh sĩ vung tay lên, phanh phanh phanh, 7-8 cái binh lính đồng thời giơ tay lên bên trong liền phát thương. Đối bay tới Ô Nha đúng vậy một trận xạ kích. Nhưng ngoài ý liệu là, dưới bầu trời đêm Ô Nha lại linh hoạt dị thường, chẳng những nhẹ nhõm tránh thoát phóng tới viên đạn, hơn nữa còn kéo gần lại khoảng cách của song phương, tựa như oanh tạc cơ lao xuống, lướt qua những binh lính này đỉnh đầu, đặc biệt là vị kia trung niên nhân, bị Ô Nha trọng điểm chiếu cố. A, con mắt của ta, con mắt, tiếng kêu thảm vang lên. Trung niên nhân bừng bít lấy hai mắt ngã xuống đất cuồn cuộn lấy. Đột nhiên xuất hiện một màn, để binh lính chung quanh nhóm sững sờ. Một số binh lính theo bản năng đi nâng trung niên nhân. Một số binh lính lại lần nữa giơ tay lên bên trong thương. Nhắm ngay không trung hỏa nha, ai cũng không có chú ý tới đường phố đầu tận đầu đi tới thân ảnh. Bao quát, Pierre, Harrow cùng co phần, trong gió đêm. Cất bước đi tới thân ảnh vững vàng hữu lực, trên người áo choàng chậm chậm theo gió mà động, hai thanh cự đại, tạo hình khoa trương đại kiếm, chậm rãi rút ra kiếm hạp, sau một khắc, ô, ô ô ô, khiến người da đầu tê dại tiếng rít, chợt vang lên, Dạ Phong, trở nên bạo liệt, áo choàng bay phất phới, nhưng càng nhiều hơn là tiếng kêu thảm ni tần nhiên hổ gặp bầy dê như vậy vọt vào hoàn toàn. Không có phòng bị binh sĩ bên trong, cuồng vọng chi ngự Aimo Lưu Huỳnh Tư chi kiếm hai thanh đại kiếm. Trái hữu quét ngang, đánh đâu thắng đó, mỗi một kiếm, đều sẽ đem số tên lính chặn ngang mà đứt, mỗi một kiếm, đều sẽ để những binh lính này sắc mặt đại biến. Bất luận là dùng báng súng phòng ngự ngăn cản, vẫn là lách mình tránh né, ở hai thanh cự đại dưới kiếm phong. Đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng, hô hấp ở giữa, tần nhiên liền đem chung quanh một mảnh binh sĩ quét sạch trống không. Máu tươi chảy ngang, tàn thi khắp nơi trên đất, một số còn chưa tắt thở binh lính thì phát ra như có như không tiếng rên rỉ. Một màn trước mắt, trong tai rên rỉ, khiến cho sở hữu binh lính nhìn về phía đứng ở trong thi thể. Tản ra băng lãnh khí tức tần nhiên lúc. Ánh mắt đều không tự chủ mang tới hoảng sợ, tựa như thấy được nhân gian luyện ngục, nhưng những binh lính này không hổ là tinh nhuệ, cũng không có bởi vì sợ hãi như vậy mà phát sinh tan tác. Tương phản, binh lính bên trong một số đội trưởng cấp nhân vật nhanh chóng kịp phản ứng. Nổ súng, những đội trưởng này nhao nhao hô to, phanh phanh phanh, tiếng súng liên miên, ánh lửa thoáng hiện bên trong. Hỏa dược hình thành khói bụi đem chung quanh bao phủ, các binh sĩ khẩn trương trừng lớn hai mắt, bọn hắn muốn phải nhanh một chút nhìn thấy kết quả, đỡ lấy có phần Harrow, Pierre cũng giống như vậy. Chỉ bất quá, bọn hắn khẩn trương là hoàn toàn từ đối với tần nhiên lo lắng. Tần nhiên xuất hiện thật sự là quá đột nhiên, cho dù là quen biết tần nhiên Harrow cũng là ở những binh lính này trước khi nổ súng một khắc mới. Nhận xuất là tần nhiên, ngay cả muốn nhắc nhở đều làm không được, những binh lính này sẽ nổ súng, tuyệt đối không nên có việc. Harrow thấp giọng cầu nguyện, mặc dù biết tần nhiên đối mặt liền phát thương có thể làm được đau thương bất nhập. Nhưng, đây chẳng qua là một chi liền phát thương, cái nào giống như bây giờ, ít nhất là mấy chục chi, phảng phất là nghe được Harrow cầu nguyện âm thanh. Hỏa dược khói bụi bỗng nhiên lăn lộn bắt đầu, giống như trong xương khói đản sinh hung thú. Tần nhiên từ đó xông xuất, hai thanh đại kiếm lại mang theo làm lòng người ngọn nguồn phát run tiếng rít. Bắt đầu một lần đối với địch nhân thu hoạch, không có việc gì không có việc gì. Harrow, Pierre khắp khuôn mặt là kinh hỉ, binh lính chung quanh nhóm thì là kinh hãi không thôi. Một số chưa từ bỏ ý định binh lính móc xuất bên hông ngắn chui liền phát thương. Lần nữa bóp lấy cò súng, phanh phanh phanh, lại là một trận tiếng súng. Lần này, người nổ súng không phải rất nhiều, phần lớn binh lính đều có thể thấy rõ ràng viên đạn kích đánh vào Tần Nhiên trên thân tia lửa tung tóe, biến hình, đánh phi bộ dáng, nhưng những binh lính này thà rằng không nhìn thấy, bởi vì bọn hắn nhìn thấy tình hình, ở nói cho bọn hắn cường đại nhất ỷ vào hoàn toàn là không được việc. Phảng phất đè dập lạc đà sau cùng một cọng cỏ, không thể chiến thắng cảm giác sợ hãi, phảng phất như thủy triều đem những này tinh nhuệ che mất. Thân là chỉ huy giả trung niên nhân còn tại che lấy cặp mắt của mình lăn lộn. Căn bản không có phát ra cái gì hữu hiệu mệnh lệnh. Bởi vậy, rất nhanh, một số binh lính bắt đầu chạy trốn, mà một số trở nên mờ mịt không biết làm sao, chạy theo, còn có một số, lại là khác biệt, bọn hắn muốn liều chết chống lại. Đương nhiên, bọn hắn nhưng không có phóng tới Tần Nhiên, mà là nhằm vào hướng về phía Harrow, Pierre cùng có phần ba người, những người này chỉ có chút ít hai, ba người, nhưng mấy người kia nhưng không có những binh lính khác bối rối. Mỗi một cái trên mặt mặc dù có hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn là tỉnh táo. Chính là phần này tỉnh táo để bọn hắn biết, Harrow, Pierre cùng có phần ba người tầm quan trọng, chỉ cần bắt được một cái trong đó, có lẽ có thể thay đổi cục diện. Dạng này suy nghĩ xuất hiện ở mấy người kia trong lòng. Bất quá, cũng liền chỉ là như vậy, bởi vì, bọn hắn quên đi dưới bầu trời đêm bay múa hỏa nha. Hô, hô hô, ba cái hỏa cầu cơ hồ là không phân tuần tự rơi xuống. Chuẩn xác đập vào phóng tới Harrow ba người binh sĩ trên thân. Lập tức, những binh lính này liền bị ngọn lửa che mất, hỏa diễm cấp tốc thiêu đốt lông của bọn hắn phát, y phục, để mấy người kia biến thành hình người ngọn lửa. Ba người lăn lộn trên mặt đất, vừa đi vừa về lăn lộn, hy vọng dập tắt ngọn lửa trên người. Nhưng lần nữa đáp xuống hỏa nha, lại là căn bản không được cho bọn hắn cơ hội như vậy. Mang theo kim loại hàn mang móng vuốt, thật nhanh lướt qua những người này yếu hại, co quắp một trận về sau. Cái này ba cái nhìn như thông minh ra hỏa, cứ như vậy không có âm thanh, mà thấy cảnh này đám binh sĩ chạy nhanh hơn. Bọn hắn biết mình ngoại trừ chạy bên ngoài, đã không có lựa chọn khác, Tần Nhiên cũng không có truy kích. Hắn không phải một cái thị sát người, nhất là tại không có ích lợi điều kiện tiên quyết. Những này đối với người bình thường tới nói tinh nhuệ, đối với Tần Nhiên đến nói thật không tính là gì. Dù là đồ sát lại nhiều, cũng sẽ không xuất hiện cái gì đáng đến để ý đạo cụ. Mang theo cuồng vọng chi ngữ Aimo lưu huỳnh tư chi kiếm. Tần Nhiên hướng đi Harrow ba người, 2567 các hạ. Người trẻ tuổi hưng phấn lại mừng rỡ dị thường hô, lúc đầu cho rằng chết chắc, lại xuất hiện sinh cơ, sao có thể không khiến người ta mừng rỡ, mà nhìn thấy Tần Nhiên cùng những binh lính kia chiến đấu. Càng làm cho nhiệt huyết người trẻ tuổi từ đáy lòng dâng lên hưng phấn cảm giác. Hận không thể mình cũng như Tần Nhiên xông pha chiến đấu. Pierre đối với trong chết trốn sinh cũng mang một chút may mắn. Nhưng hắn càng nhiều hơn là chấn kinh, một người đánh tan trăm người, quả nhiên, không hổ là truyền thuyết bên trong, huyết mạch sở hữu giả, sao? Pierre đáy lòng cảm thán liên tục, nhưng ngoài miệng lại không trầm ẩn y, 2567 các hạ. Chúng ta cần phải lập tức rời đi, mời đi theo ta, Pierre nói như vậy nói, Tần Nhiên không có phản bác đi theo, đáy lòng của hắn nghi hoặc. Cũng phải cần một lời giải thích, đương nhiên, Tần Nhiên không có quên mang lên cái kia mắt mù, kêu thảm trung niên nhân. Hết chương.